Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, chương 423, Tiên Phẩm. Tiên Phẩm, lại là Tiên Phẩm. Chương 423, Tiên Phẩm. Tiên Phẩm, lại là Tiên Phẩm. Võ Hồn Điện bên này chính tại chuẩn bị đại tái. Mà Sử Lai Khắc bên này, cũng tại chuẩn bị. Đại sư ánh mắt theo mọi người trên người đảo qua, này mới lên tiếng, tổng quyết tái sắp bắt đầu. Ta muốn, trước kia ta nói qua chế độ thi đấu các ngươi khả năng đã quên. Ta bây giờ tại lặp lại một lần, tổng quyết tái, hết thảy có 33 chi đội ngũ tham gia. Trong đó, 3 chi hạt giống đội ngũ, phân biệt từ hai đại đế quốc cùng võ hồn điện tiến cử. Đối với các ngươi uy hiếp lớn nhất chiến đội, phân biệt là võ hồn điện hai đại chiến đội cùng với băng cung chiến đội cùng hoàng đấu chiến đội. Phong hỏa mặc dù đánh bại các ngươi, nhưng là các ngươi chung quy là không có toàn lực ra tay. Bọn họ các ngươi là có thể thủ thắng. Hoàng đấu chiến đội, vì cái gì? Hoàng đấu chiến đội không đã từng là bại tướng dưới tay chúng ta sao? Đới Mộc Bạch không hiểu hỏi. Đại sư nói, các ngươi chỉ là đánh bại không có Độc Cô Nhạn ra trận hoàng đấu chiến đội mà thôi. Độc Cô Nhạn thật muốn ra trận, các ngươi không nhất định có thể thắng hoàng đấu. Hai năm trước Độc Cô Nhạn thực lực cũng đã là 44 cấp hồn tông. Lại tại các ngươi học trưởng, hoàng đấu chiến đội Tần Minh lão sư lộ ra. Hoàng đấu chiến đội này một lần không đơn giản a. Bọn họ là mang theo Thiên Đấu Đế Quốc đoạt giải quán quân nhiệm vụ mà tới. Mặc dù ít Ngọc Thiên Hằng ngươi này cái đỉnh cấp cường công thú võ hồn, lại bổ khuyết một cái thực lực không tệ tuyển thủ, đã từng là Hạo Thiên Tông phá chi nhất tộc truyền nhân, Dương Bất Bại. Sau đó, Tần Minh nói, Độc Cô Nhạn càng là tại này hai năm thời gian bên trong, đã tấn cấp hồn vương. Có thể nói, nàng như vậy thực lực, đặt tại giới trước hồn sư đại tái giữa, đều là đoạt giải quán quân đứng đầu. Chỉ tiếc này giới đại tái, thiên đấu đoạt giải quán quân có thể sẽ không rất lớn. Đại sư nói, hồn vương tuyển thủ trước mắt Sử Lai Khắc biết đến liền có Thủy Băng Nhi, Thập Lục Dạ Thu, Atoria, võ hồn điện vẫn luôn cất giấu hoàng kim chiến đội. Tất nhiên cũng có hồn vương. Hoàng đấu chiến đội muốn dựa vào này lá vương bài cướp đoạt quán quân, khả năng không lớn. Tiên phẩm, tiên phẩm, nhất định là tiên phẩm. Mã Hồng Tuấn nói, ta nghe Thiên Hằng ca nói qua, Độc Cô Nhạn tuổi tác so với hắn đại, hồn lực đẳng cấp so với hắn thấp, thiên phú kém Thiên Hằng ca một bậc. Kết quả hai năm trước, thực lực được đến đột nhiên tăng mạnh trưởng thành, ngắn ngủi hai năm bên trong đã đột phá hồn vương. Nàng dựa vào cái gì a? Này không phải tiên phẩm, này là cái gì công lao a? Đáng chết, nếu là chúng ta Sử Lai Khắc thất quái cũng có tiên phẩm, vậy là tốt rồi. Ta kê quan phượng hoàng quỷ a, nói đến tiên phẩm, Sử Lai Khắc thất quái một đám như là điên cuồng đồng dạng, ghen tị lại không cam lòng, từng cái trông mà thèm vô cùng, lại bóp cổ tay thở dài. Có thể nói, tiên phẩm là Sử Lai Khắc thất quái hai năm qua trong lòng lớn nhất khúc mắc. Nếu như không biết còn tốt, biết tiên phẩm diệu dụng, kiến thức đến tiên phẩm hiệu quả, Sử Lai Khắc thất quái đối Độc Cô Nhạn kia là tràn ngập ước ao ghen tị a. Nếu là hai năm trước chúng ta cũng nhận được tiên phẩm, tại dựa vào tiểu tam huyền thiên công tu luyện, chúng ta Sử Lai Khắc thất quái một trận chiến đội bảy hồn vương. Đới Mộc Bạch không cam lòng nói, Độc Cô bác, nếu có thể hào phóng một điểm lấy ra tiên phẩm lời nói, ta thiên đấu thi đấu khu sẽ sinh ra gia trị ít bảy cái hồn vương. Bảy cái hồn vương a, này giới quán quân không phải chúng ta thiên đấu thi đấu khu không còn ai. Mã Hồng Tuấn nói, hừ, ích kỷ cùng vô tư chi gian, có ít người lựa chọn ích kỷ, người lại có thể như thế nào đây? Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thiên sinh địa trưởng, vốn dĩ liền là thiên hạ hồn sư tổng cộng có tài phú, lại bị Độc Cô bác cấp chiếm đoạt, chiếm thành của mình, hủy thiên hạ hồn sư phúc lợi. Chúng ta lại có thể như thế nào đây? Đường Tam Âm Dương quái khí nói. Lời tuy là như vậy nói, nhưng là Đường Tam kia gọi một cái hận a rõ ràng tiên phẩm liền tại trước mắt. Hắn có thể phỏng đoán cẩn thận, nếu như chính mình có thể hấp thu tiên phẩm bên trong liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo, hắn đem thu hoạch được băng hỏa miễn dịch lam ngân thảo. Hồn lực càng là có thể đạt tới hồn tông đỉnh phong, thậm chí là hồn vương cảnh giới. Đối mặt thiên thủy chiến đội cùng phong hỏa chiến đội, cũng không cần như vậy thụ động, bị ép đi tu luyện cái gì hạo thiên trùy, lãng phí chính mình tiềm lực. Mà mặt khác tiên phẩm Đường Tam không dám hứa chắc, nhưng là này hai gốc tiên phẩm là có xác suất rất lớn xuất hiện tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhưng là, độc cô bác ngươi cái cẩu ngày, chiếm hầm cầu không ị phân. Tiên phẩm sở dĩ xưng là tiên phẩm, là bởi vì này vật trên trời có, nhân gian không biết mấy lần ngửi a. Có người khuynh thứ nhất sinh đều chưa hẳn có thể thu hoạch được một gốc tiên phẩm. Nhưng là này cái trên đời, khó chịu nhất không là ngươi tìm không thấy tiên phẩm, mà là ngươi tìm được, lại không chiếm được. Hắn liền giống với là một đầu nhốt tại lồng bên trong cầu. Không có ngửi được đùi gà mùi thơm thời điểm, không cảm thấy như thế nào. Nhưng là có người tại lồng ngoại phóng một bàn đùi gà. Này cẩu liền vò đầu bứt tai, thấy được, nghe được, lại ăn không ra cảm giác. So ngay từ đầu liền không ngửi được đùi gà hương vị còn khó chịu hơn. Đường Tam nội tâm đau lòng trình độ xa xa so mặt khác thất quái còn muốn đại. Ngọc Tiểu Cương nói, Đường Tam nói đúng, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thiên sinh địa trưởng, vốn dĩ không nên bị một phương thế lực sở chiếm đoạt. Nhưng là như là đã như vậy, chúng ta cũng không có cái gì biện pháp. Chẳng lẽ không chiếm được tiên phẩm, chúng ta liền không chiếm được quán quân sao? Lão sư nói đối với, dù cho không có tiên phẩm, chúng ta cũng nhất định phải cướp đoạt quán quân. Đường Tam nói, Sử Lai Khắc mặc dù tiếc hận không thôi, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. Đều đã đến trận chung kết, bọn họ còn có thể trông cậy vào cái gì tiên phẩm a? Kế tiếp Ngọc Tiểu Cương lại bắt đầu giới thiệu kế tiếp hồn sư đại tái thi đấu sự. Tổng quyết tái quyết đấu hết thảy chỉ có 5 vòng. So thi dự tuyển cùng tấn cấp thi đấu dùng thời gian đều sẽ ngắn một chút. Nhưng bởi vì thi đấu kịch liệt, bởi vậy, mỗi một vòng cùng vòng tiếp theo chi gian, đều sẽ có một ngày nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Cuối cùng vòng thứ 5 phía trước, càng là có 3 ngày điều chỉnh. Vòng thứ nhất, 3 chi hạt giống đội ngũ đem luân không. Còn thừa 30 chi đội ngũ tranh thủ 15 cái tấn cấp danh ngạch. Người thua đem trực tiếp bị đào thải. Tàn khốc đấu vòng loại nhất định lệnh các chi đội ngũ hồn sư càng thêm dùng mệnh. Các ngươi nhất định không thể có mảy may chủ quan chi tâm. Đến lúc này, sở hữu đội ngũ che giấu năng lực đều sẽ phóng xuất ra. Không còn có giữ lại chút nào. Dù là các ngươi đã từng chiến thắng qua đội ngũ cũng rất có thể cấp các ngươi mang đến một ít kinh hỉ. Dựa theo thi đấu quy định, vòng thứ 22 đại đế quốc thi đấu khu tấn cấp thi đấu đệ nhất danh học viện đem luân không. Nói cách khác, vòng thứ 2 chúng ta không hội ngộ thượng bạch kim chiến đội. Đây cũng là tấn cấp thi đấu tồn tại ý nghĩa. Đến lúc đó, 16 chi đội ngũ tranh đấu ra 8 con tiến vào vòng thứ 3. Tăng thêm luân không 2 nhánh chiến đội. Tổng cộng là 10 nhánh chiến đội. Vòng thứ 3 luân không chính là tấn cấp thi đấu người thứ 2. Cũng liền là thiên thủy chiến đội. Còn thừa 8 con đội ngũ quyết ra 4 cái danh ngạch cùng bọn hắn cộng đồng tiến vào vòng thứ 4. Vòng thứ 4 đem không có luân không danh ngạch. Cho nên nói, tại tấn cấp thi đấu thời điểm, chỉ có phía trước 2 người đội ngũ mới có thể tại tổng quyết tái bên trong thu hoạch. Mà càng sớm thu hoạch được luân không đội ngũ liền càng có lợi. Bởi vì có thể tránh được quá sớm bị đào thải bị loại. Vòng thứ 5, cũng là một vòng cuối cùng. Tiến vào thi đấu cũng chỉ có 3 chi đội ngũ. 3 chi đội ngũ đem trước lấy tấn cấp thi đấu kia loại phương thức đều ra 7 tên đội viên tiến hành tuần hoàn đào thải, quyết ra cá nhân thực lực mạnh nhất một chi đội ngũ. Sau đó người thua 2 chi đội ngũ đoàn chiến một trận. Bên thắng lại hướng phía trước cá nhân thi đấu bên thắng khiêu chiến. Lấy quyết định cuối cùng tổng quán quân thuộc về. Các ngươi đều nghe rõ chưa? Là, nghe rõ.